Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Thiên Đế Tuần Thế. Vương gia thiếu đế, hắn lại sẽ hô ứng ra thế nào sự vật? Tứ đại giáo truyền nhân nhóm thần sắc vi túc, nghiêm nghị nhìn bóng người kia. Cổ đế chuyển thế đồn đại bọn họ cũng từng nghe nói. Rất huyền bí, làm người ngạc nhiên. Cơ gia người trẻ tuổi yên lặng đứng lặng, trong con ngươi hình như có hư không sinh diệt, cực kỳ bất phàm, uẩn đãng đáng sợ khí thế. Bắc Nguyên duy nhất đại đế truyền nhân. Kha kha, Khương Giật Đình ý vị không rõ cười cợt, tựa hồ rất chờ mong dáng dấp. Bọn họ Khương gia truyền tự Hằng Vũ đại đế, tự nhiên có đối đế kinh soi mói bình phẩm tư cách. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười, đáy mắt né qua một vệt nhàn nhạt nghi hoặc. Vừa mới Bảo Châu hiện thế lúc, Vương Đằng khí thế tựa hồ có chỗ dị động. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy mấy phần huyền diệu hay sao? Hắn tùy tâm bên trong do dự, nhưng không có biểu lộ ra. Một bức bình thản ung dung dáng dấp, Giao Trì thánh nữ lại là đăm chiêu. Tựa hồ chìm đắm ở vừa mới tàn tạ cổ kinh bên trong. Hơi hoảng hốt, cũng không phải cấm để người hiếu kỳ lên. Quyển kia tàn tạ cổ kinh đến tột cùng ghi chép cái gì? Có thể làm cho một phương thánh địa truyền nhân như vậy thay đổi sắc mặt. Hô kéo, đột nhiên mà có gió nổi lên. Vương Đằng cười khẽ, khí thế bộc phát mà lên. Mênh mông như hỏa lò, leng keng vang lên. Trong lồng ngực ngũ khí hóa long ngút trời, uẩn đãng kim hồng hào quang. Thân thể hắn ngẩng lên, tinh mịn ánh sao ở bắn ra, thiêu đốt, dường như có một tôn không tên tồn tại. Muốn thức tỉnh. Tự trong vạn cổ tuế nguyệt trở về. Ầm ầm ầm, quá kinh người rồi. Vương Đằng sinh mệnh tinh khí mênh mông vô cùng, so với Diêu Quang Thánh Tử còn cường thịnh hơn một bậc. Tinh khí hội tụ thành lọng tre, bao phủ quanh thân mười mấy trượng, dường như đế quân xuất hành, không gì sánh được áp bức cùng nặng nề. Một đám tu sĩ hầu như muốn không kịp thở tức rồi. Cổ áp bức này cảm quá mãnh liệt rồi. Dường như đang đối mặt một con chân long bình thường. Thực tại đáng sợ. Gào gừ, ngang, hí úm. Trong phút chốc, tam đại chân linh hiện ra dị tượng. Bạch hổ lâm sao, chân long đăng khuyết, huyền vũ mở hài, vây quanh Vương Đằng mà múa. Cực điểm óng ánh cùng huy hoàng, dường như đại đế cổ đại xuất hành. Phần phật, bốn phía khí lưu phát ra hí lên, bị lôi kéo, đổ nát. Không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Hừ, không ít tu sĩ kêu rên rút lui. Bị cỗ này dị tượng chỗ xung kích, quá ác liệt, gần như để bọn họ bái phục. Tứ tượng chân linh, chấm ngoặc kép, Diêu Quang Thánh Tử hai mắt híp lại. Thân thể không tự giác kéo căng. Nồng nặc thánh quang uẩn đãng ở bên ngoài thân. Hắn dường như hoàng kim xây đúc bình thường. Khá là lóa mắt, Khương Giật Đình hơi kinh ngạc. Bốn phía thần văn tạo nên, ký kết ra một phương cổ điển hỏa lò, mang theo nồng nặc uy thế, đem bản thân bảo vệ, có chút quen thuộc. Cơ gia người trẻ tuổi hơi nghi hoặc, tự loạn cổ đế kinh khí thế bên trong cảm nhận được quen thuộc sự vật. Hắn đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, trước người hư không bỗng nhiên nhô lên, hóa thành một phương vòng xoáy hình dáng vặn vẹo. Giao Trì thánh nữ khẽ ồ lên một tiếng, tâm tư bị cắt đứt. Có chút kinh dị nhìn kỹ Vương Đằng, nàng vận chuyển kinh văn, có thần hy rào rạt rơi ra, đem bản thân che lấp, còn chưa đủ, Vương Đằng nói nhỏ, hai tay bỗng nhiên mở lớn, loạn cổ đế kinh vận chuyển mà mở, trong tổ khiếu thần phù ký kết lóng lánh, hiển hóa ra từng đạo cổ điển thần dị dấu vết, tăng tăng, thân thể hắn rung động, diễn biến khai thiên chi phủ, ký kết diễn đạo chi phù. Đại đế kinh văn, quá mênh mông, khuấy lên đầy trời phong vân, ở gào thét, ở hí lên, ào ào ào, cổ thần hô kia bỗng nhiên tia sáng mãnh liệt, quả thực óng ánh lóa mắt, gần như để người không cách nào nhìn thẳng, hai con mắt đâm nhói, ào ào ào, ầm ầm ầm, dung tay phát điếc gợn sóng vang vọng, một đạo chói mắt màu vàng cột sáng xông thẳng lên trời, đi vào ở giữa, hà. Ngoài dãy núi, một đám thế gia, thánh địa, đại giáo các trưởng lão ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. cùng nhau hướng cột sáng kia ném đi rồi ánh mắt. Cỗ này khí thế, mênh mông như vậy bất phàm. Lẽ nào là thánh binh xuất thế? Vạn kiếp giáo trưởng lão do dự lên tiếng. Quá bất phàm, uy thế như vậy, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến truyền thế thánh binh. Lẽ nào lần này cổ thần hồ hành trình, có người nhận được thiên quyến, được ghê gớm tạo hóa? Quái lạ, chẳng lẽ cổ thần hồ này cùng cái gì bí địa có chỗ cấu kết hay sao? Bốn phía địa giới cũng không ra đời quá thánh hiền thời cổ. Chấm ngoặc kép, Cơ gia trưởng lão khẽ cau mày, có chút không rõ, trong lòng cũng ở suy đoán. Chỗ này cổ thần hồ, khả năng đại có lai lịch, cũng không phải là chỉ là một chỗ bí cảnh đơn giản như vậy. Khương gia trưởng lão thần sắc không tên, cũng không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Thần sắc tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Ầm ầm ầm, đạo kia thông thiên màu vàng trong cột ánh sáng, truyền đến nổ vang như sấm, như nổi trống, như kèn lệnh, sát phạt thanh âm leng keng vang lên. Cổ thần hồ trước, một đám thiên kiêu đã kinh ngạc đến ngây người, mặt lộ vẻ vẻ chấn động. Như vậy lớn lao dị tượng, sẽ là cái gì? Vị này Bắc Nguyên Vương gia thiếu đế, đến cùng dẫn xảy ra điều gì? Chính là Trảm Đạo Vương giả binh, e sợ đều chưa từng như vậy đáng sợ. Loạn cổ đại đế, cổ thần hồ, chẳng lẽ còn có liên quan gì hay sao? Diêu Quang Thánh Tử trầm ngâm, ánh mắt thần quang sinh diệt. Ở Thôi Diễn, ba người kia cũng là thần sắc khác nhau, khá là kinh ngạc. Ầm ầm ầm, cột sáng vỡ diệt, hiển hóa ra một mảnh ánh sáng chói mắt. Đó là một tôn chiến xa cổ màu vàng, trên đó thần văn nằm dày đặc, đang sinh diệt bên trong đan dệt, kéo dài tới, trình bày pháp lý, rất cổ điển, có lớn lao khí thế tỏa ra, dường như đại đế cổ đại tọa giá bình thường, khiếp tâm hồn người. Ong ong ong, nương theo vương đằng loạn cổ đế kinh vận chuyển, cổ chiến xa màu vàng kia ánh sáng càng óng ánh, thậm chí hiển hóa ra một đạo cổ đế bóng mờ, cực kỳ bất phàm. Ầm ầm ầm, nó đang thức tỉnh, đang rung động, bắn ra soi sáng thiên địa hào quang, ngang qua vòm trời, kim quang như chiều tựa như biển, ở lan tràn, che đậy bầu trời. Vương đằng ngẩng đầu, nhìn kỹ bộ kia cổ chiến xa màu vàng, hắn cảm nhận được một loại hô ứng, dường như đang kêu gọi hắn bình thường. Bộ kia cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà lên, ở trên vòm trời cấp tốc chạy, lôi ra một đạo chói mắt kim quang cầu vồng kiều, trực tiếp đứng ở vương đằng dưới chân. Đây là ở nghênh tiếp hắn hay sao? Vạn kiếp giáo truyền nhân hô khẽ, rất chấn động. Chẳng lẽ vị này vương gia thiếu đế đúng như nghe đồn như vậy, là cổ đế chuyển thế hay sao? Vừa mới cổ đế bóng mờ, bộ này cổ chiến xa màu vàng, có thể cùng loạn cổ đại đế có chỗ liên quan. Khương Giật Đình thần sắc nghiêm túc, trầm ngâm mở miệng, nói ra chính mình suy đoán. Hắn cũng không dám khẳng định, mỗi một vị đại đế đều khó mà phỏng đoán. Bọn họ bố cục, bọn họ lưu lại sự vật, đều rất thần bí, khó có thể hiểu rõ. Bây giờ, hắn cũng bất quá là kết hợp gia tộc trên điển tịch đôi câu vài lời ở suy đoán thôi. Trời ạ, quá kinh người, hắn thật muốn đi trên một cái đại đế đường sao? Tục viết Bắc Nguyên huy hoàng, có trẻ tuổi người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, trong lòng khuấy động không ngớt, mang theo một mảnh chấn động ánh mắt. Trời cùng không lấy, phản nhận tội lỗi, lúc đến không được, phản nhận nó ương. Vương đằng cười nhạt, một bước bước ra, đi đến trên chiến xa cổ vàng óng. Ầm ầm ầm, áng vàng dơ lên cao, thần quang đầy trời, bên trong dãy núi bỗng nhiên diễn sinh ra một cái óng ánh kim quang đại đạo. Một chiếc cổ chiến xa ngang qua vòm trời, ở cấp tốc chạy, khuấy lên phong vân. Đó là cổ thần hồ ở ngoài. Một đám lão bối tu sĩ trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn tới. Nơi đó, có cổ chiến xa màu vàng hoành hành vòm trời. Thiếu niên đại đế sừng sững trên đó, tam đại chân linh cùng múa, bạch hổ lâm sao, chân long đăng khuyết, huyền vũ mở hài, đang gầm thét, ở hí lên, đang hoan hô. Đây là thiên đế xuất hành sao? Ngũ hành cung trưởng lão tâm thần rung động, lẩm bẩm nói nhỏ,